Chương 385, lại sớm. Cửu Châu thai hoàng ẩm, dị thú. 2, cầu toàn đặt trước. Tốt, không nói, ta phải ngủ say một đoạn thời gian, 3 ngày sau quy tắc đều sẽ tiêu tán, ngươi chú ý một chút đi. Thiên mở miệng nói ra. Hắc không phải còn có thời gian nửa năm sao, làm sao biến thành 3 ngày? Tô Thanh một mặt dấu chấm hỏi. Bởi vì ta đem một phần lực lượng phân cho ngươi, cho nên quy tắc chi lực làm nhạt một chút, ta đi. Nói xong, Thiên thì không có thanh âm. Mà Tô Thanh thì là một mặt mộng bức, cho hắn một cái gì nhân tộc lực lượng, để quy tắc lại sách trước nửa năm, cái này lần trước tam giới dung hợp ảnh hưởng còn không có kết thúc đây, lại tới một đợt. Nếu là cứ như vậy đi xuống, tam giới không tới tập trung dung hợp hoàn thành. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất còn là trước trở về rồi hay nói. Trong khoảng thời gian này tại vô gian địa ngục xem như đem hắn hố thảm. Nghĩ tới đây, Tô Thanh dùng di động định vị nhìn xem vị trí của mình, sau đó tìm đúng Trung Châu phương hướng thì bay qua. Nửa giờ sau, Trung Châu biệt thự. Tô Thanh vừa đẩy cửa ra, phát hiện chúng nữ đều tại, hơn nữa còn nhiều một nam một nữ. Ngươi trở về. Nhìn thấy Tô Thanh, chúng nữ cùng nhau đứng lên nói ra. Đồng thời, một nam một nữ kia cũng quay đầu nhìn qua. Cái này xem xét, Tô Thanh mới phát hiện cái này nam là Dương Tiễn, mà ở bên cạnh hắn thì là một cái tràn ngập thành thục cảm giác nữ nhân xinh đẹp. Hẳn là cùng Dương Tiễn bỏ trốn hàng Nga. Chỉ là để Tô Thanh có chút thất vọng là hàng Nga tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy, so chúng nữ còn kém một đường. Tô Thanh hơi chút nhìn một chút, đại khái hiểu vì cái gì nhiều người như vậy thổi phồng hàng Nga. Tám thành mỗi một cao ý đều là cùng tảo tặc một tính tình, yêu thích vợ người. Thì ra là anh vợ, vị này là tẩu tử đi. Tô Thanh nhìn thấy Dương Tiễn có chút không được tự nhiên, dù sao lúc trước thế nhưng là hố đối phương cùng muội muội của hắn. Đừng quá để ý. Ta hôm nay chỉ là lấy một người bình thường thân phận đến, cũng là thuận đường nhìn xem muội muội ta. Dương Tiễn cũng là kẻ ra đời, liếc mắt liền nhìn ra Tô Thanh không được tự nhiên. Vậy thì thật là tốt. Tô Thanh gặp này cũng liền không tại nói thêm cái gì. Tốt, ta cũng nên đi, an toàn cục bên kia còn có chuyện phải bận rộn. Dương Tiễn lúc này đứng lên nói ra. Ngươi nhanh như vậy thì thích ứng nhân giới. Tô Thanh gặp Dương Tiễn như thế chuyên nghiệp, nhất thời có chút hiếu kỳ. Chỗ chức trách mà thôi. Dương Tiễn mỉm cười. Nói thẳng, tốt ra Tô Thanh gật gật đầu, nhanh chóng nói theo, thiên địa quy tắc lại biến mất một mảng lớn, đoán chừng 3 ngày sau lần tiếp theo tam giới dung hợp liền muốn đến, ngươi tốt nhất chú ý một chút đi. Nhanh như vậy Dương Tiễn nghe tiếng cau mày một cái, hắn nhớ rõ ràng chắc là còn có thời gian nửa năm. Không có cách, cái này thiên địa quy tắc luôn xảy ra vấn đề. Tô Thanh mặt không đổi sắc nói ra, như vậy có một số việc đoán chừng không kịp. Dương Tiễn thở dài, mở miệng nói ra, sự tình gì không kịp. Tô Thanh có chút hiếu kỳ hỏi. Trước mắt, thiên địa hạn chế thực lực là thiên tiên cảnh, chúng ta hạ giới người tu vi là huyền tiên cảnh. Căn cứ tính ra, lần tiếp theo tam giới dung hợp cấp độ này ít nhất phải cất cao 2 cái đại tờ NG thứ. Như thế tính toán lời nói, những cái kia ở nước ngoài rất nhiều theo thiên giới buông xuống hòn đảo ra phá vỡ hạn chế, lao ra, mà lại hạ giới tiên thần thực lực cũng sẽ đạt tới thái ớt chân tiên cảnh. Dương Tiễn tỉ mỉ nói ra. Không phải có Cửu Châu kết giới sao? Tô Thanh nhíu mày hỏi. Cửu Châu kết giới cố nhiên hữu dụng, nhưng là đối với một ít tồn tại lại là vô dụng. Dương Tiễn lắc đầu nói ra. Đối cái gì vô dụng dị thú Tô Thanh nghe thấy hai chữ này cau mày một cái. Cái gọi là dị thú, cũng là chỉ từng tại Cửu Châu đại địa sinh trưởng ở địa phương này yêu thú. Bọn họ thiên phú dị bẩm, độc chiếm một phương địa vực, dưới tình huống bình thường sẽ không quá trêu chọc thị phi. Hiện nay, lần tiếp theo tam giới dung hợp liền muốn bắt đầu, trong bọn họ cực lớn có thể sẽ có một nhóm xuất hiện tại Cửu Châu chi địa. Bởi vì bản thân là thuộc về Cửu Châu, cho nên Cửu Châu kết giới đối cơ hồ không có cái gì tác dụng quá lớn, trừ phi bọn họ tùy ý giết hại nhân tộc. Nhưng bây giờ chủ yếu nhất còn là dự phòng bọn họ tùy ý làm bậy. Dương Tiễn trầm giọng nói ra, dị thú, không phải yêu tộc, cũng không phải nó chủng tộc, có thể nói là độc thuộc một loại chính mình chủng tộc, đồng loại dị thú rất là thưa thớt, thậm chí rất nhiều dị thú đều chỉ tồn tại một cái. Cũng chính là bởi vậy, thiên đạo vì bổ khuyết, cho bọn họ được trời ưu ái năng lực. Cũng tỉ như tứ đại linh hầu, mặc dù nói là yêu, nhưng đúng là tại dị thú nhất lưu. Phương thức hành động thì cùng loại với lần trước Tô Thanh đánh giết Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ độc thủ nhất phương, thích nước, tại đại vũ thời kỳ đó trên cơ bản không thế nào làm loạn. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ tập tính, mà dẫn đến nhân loại bị động lọt vào rất nhiều bức hại, cho nên mới cuối cùng diễn biến thành thu địch. Tình huống nào đó tới nói, dị thú sớm nhất hẳn là phiến đại địa này chủ nhân, nhân loại mới xem như kẻ xâm lấn. Chỉ bất quá dị thú quá ít, thiên phú dị bẩm rất khó sinh sôi đời sau, cũng liền dẫn đến lớn nhất sau nhân loại trên phiến đại địa này làm chủ. Trừ những thứ này bên ngoài, rất nhiều tồn tại thực đều không phải là yêu tộc, mà chính là dị thú, chỉ bất quá về sau bị quan treo lên yêu tộc tên mà thôi. Liên giống với nữ hoa nương nương, tay người thân rắn, chẳng lẽ nàng vẫn là yêu hay sao? Còn có thượng cổ nhân tộc, tam hoàng ngũ đế các lộ nhân tộc đại năng, phần lớn đều thiên phú dị bẩm, chẳng lẽ cũng đều là yêu? Nghĩ tới đây, Tô Thanh không có tiếp tục suy nghĩ. Hiện tại chính yếu nhất biện pháp thì là xử lý những khả năng này xuất hiện dị thú. Thực, đại đa số dị thú cơ hồ đều là người lương thiện, bình thường đều là chôn ở trong núi sâu. Nhưng là người bên trong có người xấu, dị thú một dạng, luôn có mấy cái như vậy táo bạo người. Cũng tỉ như Sơn Hải Kinh bên trong dị thú ba xà, chủ yếm trở dị thú. Những thứ này dị thú một khi xuất hiện tại xã hội loài người bên trong, như vậy lực phá hoại vô cùng kinh người. Ừm, ta hiểu, đến thời điểm ta sẽ chú ý. Tô Thanh nghiêm túc gật gật đầu. Thực chúng ta cũng có thể rút một tay. Chúng nữ lúc này cũng lại gần nói ra. Tô Thanh quay đầu nhìn một chút, suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Lấy chúng nữ thiên phú đoán chừng tích lũy một chút rất nhanh liền có thể đạt tới nhân giới hạn mức cao nhất. Đến thời điểm, lấy chúng nữ năng lực, xác thực có thể giúp bọn họ đối phó một số bên trái dị thú. Các nàng tuy nhiên từng cái xem ra mềm mại, nhưng là không có một cái nào là bình hoa. Vậy ta mau chóng đi về trước, ba ngày sau đó rồi nói sau. Dương Tiễn nói ra. Ừm. Tô Thanh gật gật đầu, đem Dương Tiễn cùng Hằng Nga đưa đến cửa chính về sau, lúc này mới mang theo chúng nữ trở lại biệt thự. Những thứ này cho các ngươi, sớm một chút đột phá, cũng có thể sớm một chút giúp đỡ. Tô Thanh theo tay khẽ vẫy, lại là một bàn bàn đảo đan dược xuất hiện trên bàn. Chúng nữ không nói thêm gì, đem đồ vật một điểm, cùng nhau chạy tới bế quan. Đợt, cầu toàn đặt trước tịch.